Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277 trực tiếp liền người đều không phải. Triều Dương Điện người không nhiều lắm, bất quá đều là sở cửu người. Nhìn đến nàng trở về một chút hoảng loạn đều không có. Ngay ngắn trật tự an bài hết thảy, Tiểu Huy cùng mấy cái hài tử bị an bài ở nàng tẩm điện bên cạnh. Những cái đó hài tử trước nay chưa thấy qua như vậy xa hoa cung điện. Mấy ngày liền tới khói mù tâm tình cũng tan không ít. Trên mặt dần dần lộ ra hài tử nên có tươi cười. Hài tử khác đều ở tham quan Triều Dương Điện. Duy độc Tiểu Huy túm Thiên Lan tay áo. Thật cẩn thận mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không phải đi? Tỷ tỷ còn có rất nhiều sự phải làm. Ngươi cùng sở cửu ở bên nhau. Nàng sẽ bảo hộ của các ngươi, Thiên Lan ngữ khí phóng nhu vài phần. Tiểu Huy hai mắt đỏ bừng cắn chặt cánh môi không có nói tiếp. Nếu là ở Thương Loan Đại Lục, nàng có thể đem Tiểu Huy nhận được danh tước chung đi dưỡng. Chính là nàng hiện tại không phải ở Thương Loan Đại Lục. Đây là một cái trong lịch sử chưa bao giờ ghi lại quá đại lục. Nàng hiện tại cùng Tiểu Huy không có gì khác nhau, tìm không thấy về nhà lộ. Tỷ tỷ, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Tiểu Huy sinh sôi đem nước mắt bước trở về. Này, sẽ gặp mặt, nếu nàng đi ra ngoài đại lục này còn có thể trở về sao? Quan trọng nhất chính là nàng có thời gian kia sao? Có duyên sẽ tự gặp nhau, Thiên Lan cuối cùng không được sử dụng một câu lạn đường cái nói. Như vậy tiểu nhân hài tử, nàng tổng không thể ăn ngay nói thật đi. Nếu là bạc nàng còn làm được. Nhưng là đối mặt con nhà người ta, nàng còn không có như vậy ngạnh tâm địa, bạc nếu là biết nhà mình mẫu thân ở đối mặt chính mình thời điểm một hàng ngạnh tâm địa. Ở đối mặt con nhà người ta lại là mềm đến tâm đều hóa. Phỏng chừng hắn sẽ lập tức xoay người đầu nhập Đế Lâm Nguyên ôm ấp. Thiên Lan cô nương, công chúa cho mời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nữ âm. Thiên Lan quay đầu đi nhìn mắt. Là vừa mới ở cửa gặp qua đại cung nữ Tiểu Nguyệt. Thiên Lan gật đầu ý bảo, đem Tiểu Huy giao cho bên cạnh cung nữ, chính mình đi theo Tiểu Nguyệt mặt sau đi sở cửu tẩm điện. Sở cửu tẩm điện trang hoàng đến tương đối tố nhã, chống trải đại điện vật trang trí cũng chưa mấy thứ, không biết còn tưởng rằng sở cửu là cái không được sủng ái công chúa. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, so với mặt khác vài vị hoàng tử. Vị này sở hạ quốc duy nhất công chúa nhất được sủng ái. Nàng thông minh tài học là thứ nhất, nàng mẫu phi là thứ hai. Sở cửu mẫu phi nãi sở hạ quốc có tiếng mỹ nhân. Năm đó sở hạ quốc quân vì vị này mỹ nhân thiếu chút nữa đem phong trì quốc diệt. Này đoạn giai thoại nhưng bị không ít người truyền tống. Đáng tiếc chính là vị kia mỹ nhân sinh hạ sở cửu liền buông tay nhân gian. Sở hạ quốc quân liền đem đối vị kia mỹ nhân yêu thương chuyển rời đến vị này tiểu công chúa trên. Người, từ nay về sau trong cung lại không sinh được con. Sở cửu tiểu thân thể đĩnh đến thẳng tắp ngồi ở án thư sau. Mặt trên hỗn độn bất kham, nhiều là thư tín, sở cửu mày co chặt, đọc nhanh như gió nhìn mặt trên đồ vật. Tiểu Nguyệt lãnh Thiên Lan ở một bên ngồi xuống sau liền lui xuống. Đại điện trung trừ bỏ sở cửu phiên động thư tín thanh âm cũng chỉ dư lại nàng có chút trầm trọng. Tiếng hít thở ta, không khí tản ra nhàn nhạt mặc hương. Một hồi lâu sở cửu mới ngẩng đầu, đáy lòng đối Thiên Lan biểu hiện càng là khó hiểu lên. Nếu là thay đổi người khác, bị người gọi tới lại không nói lời nào. Phỏng chừng đã sớm thiếu kiên nhẫn, mà nữ tử này chỉ là lẳng lặng ngồi, tầm mắt hơi rũ. Không biết là đang xem mặt đất vẫn là xem không khí. Ngươi chừng nào thì rời đi. Ta có thể giúp ngươi, sở cửu đánh vỡ trầm mặc. Ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Lan. Thiên Lan thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Một tay chống cằm, khẽ lắc đầu. Ta muốn kiểm số đồ vật. Tạm thời sẽ không rời đi, ngươi muốn tra cái gì? Ta có thể giúp ngươi, sở cửu đỉnh kia trương khuôn mặt non nớt. Thao một ngụm đồng âm. Thiên Lan tổng cảm thấy có điểm không khỏe, nàng tra đồ vật tự nhiên là đại lục này lịch sử. Mà mấy thứ này hoàng thất tư liệu khẳng định nhất đầy đủ hết. Sở cửu thân phận sẽ cho nàng mang đến rất lớn liền dễ. Nhưng là đồng thời cũng đại biểu cho nàng lại muốn cùng cái này tiểu nha đầu liên lụy không rõ. Nàng nhưng không nghĩ ở liên lụy tiến cái gì ngôi vị hoàng đế chi tranh chung. Cho nên Thiên Lan lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta chính mình có thể thu phục, ta trong chốc lát liền sẽ rời đi. Nếu không có tìm được ta muốn ta sẽ ở trở về một chuyến. Nếu tìm được ta muốn, ta sẽ lập tức rời đi. Yên tâm, ta nói rồi nói chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Ta ở bọn họ liền ở. Sở cửu mắt sáng như đuốc, có so người trưởng thành càng kiên quyết ánh mắt, nàng là nên đứng ở càng cao vị trí. Thiên Lan cũng không có ở đi xem Tiểu Huy, mà là trực tiếp rời đi. Nàng không biết chính mình đem này mấy cái hài tử giao cho sở cửu hay không thật sự chính xác. Nhưng là ở cái này loạn thế, cũng chỉ có sở cửu có thể hộ bọn họ an ổn. Nàng cũng không có ra cung, mà là ở trong hoàng cung đi dạo lên, cùng trưởng tôn ra hoàng cung so sánh với, nơi này liền có vẻ có chút nhỏ hẹp, lấy thực lực của nàng. Linh thức có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ hoàng cung. Trực tiếp thành giống, loại này kỹ năng so xem điện ảnh còn sảng, nhìn đến một ít lung tung rối loạn đồ vật, ở tìm được chính mình muốn tìm địa phương, Thiên Lan tránh đi hoàng cung những cái đó bạc nhược thủ vệ. Thẳng đến tàng thư các mà đi, tàng thư các bên ngoài nhìn qua chính là một cái đại điện. Thiên Lan đi vào mới phát hiện nơi này có khác động thiên. Người khác tàng thư các đều là hướng bầu trời tu, này sở hạ quốc tàng thư các lại là hướng phía dưới tu. Tàng thư các bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là bên trong lại không người trông coi, ước chừng là bọn họ cảm thấy không ai có thể đột phá bọn họ canh phòng nghiêm ngặt. Không cần thiết ở bên trong lưu hộ vệ, Thiên Lan duỗi cổ hướng tới kia đen tuyền địa phương nhìn mắt, xoay quanh mà xuống cầu thang. Rậm rạp thư tịch, nương mặt trên ánh sáng chỉ có thể thấy rõ một tầng tình huống. Phía dưới toàn bộ giấu ở trong bóng đêm, kia cầu thang cũng không biết có bao nhiêu trường, hoàn toàn nhìn không tới đế. Ở cầu thang trước trần chờ một lát, Thiên Lan vẫn là theo cầu thang đi xuống. Mỗi một tầng đều có hành lang, nhưng những cái đó hành lang lại không phải liên tiếp cầu thang. Rất là quái dị, này cầu thang giống như là một cái đơn độc vật phẩm. Bị đặt ở hiểu rõ tàng thư các trung gian, nhìn ra hạ hành lang đến cầu thang khoảng cách, nàng có thể thực nhẹ nhàng nhảy qua đi, nhưng là đối người thường đây là căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ mỗi lần tới tàng thư các người đều là có linh lực người? Này đó cầu thang chỉ là dùng để đi xuống, mà người thường căn bản vô pháp tới hành lang xem xét thư tịch. Cho nên phương diện này mới không người trông coi. Thiên Lan yên lặng cấp chính mình điểm tán. Cũng vì sở hạ quốc hoàng thất điểm cái tán. Tầng thứ nhất thư đều là một ít bình thường thư tịch. Liền dân gian tiểu thoại bản đều có. Tầng thứ hai đến tầng thứ tư đều là sở hạ quốc nhiều năm như vậy sổ sách. Một tầng ít nhất đến thu nhận sử dụng hơn 1000 quyển thư tịch. Chính là sổ sách liền chiếm 3 tầng. Nhìn mặt trên những cái đó cũng không khổng lồ số lượng. Thiên Lan chỉ có thể là yên lặng đem thư thả lại đi. Đây là cổ đại người ghi sổ phương thức, rườm ra dài dòng, còn chiếm địa, tầng thứ 5 thư liền bắt đầu có điểm thực chất tính đồ vật. Bất quá đối Thiên Lan tới nói cũng chưa cái gì dùng. Nàng muốn tìm chính là đại lục này hình thành sử một loại đồ vật. Cho nên nàng trầm tư một lát. Thẳng đến nhất phía dưới một tầng đi, ước chừng hạ tới rồi thứ 12 tầng, Thiên Lan mới nhìn đến đá xanh phô thành mặt đất, làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, thứ 13 tầng đã có người. Không đúng, kia không phải người, đó là một cái tựa người phi người quái vật, thân thể có người như vậy lớn nhỏ, chính là lại trường rất nhiều lân giáp, từ bắp chân mãi cho đến cổ. Chiếu sáng châu chiếu sáng ở mặt trên lập tức phản xạ ra ngũ thải ban lan sắc thái. Toàn bộ đế mặt đều bị kia quang mang chiếu sáng lên. Hắn trên đầu đỉnh hai cái giác, lơ lỏng lông tóc rối tung ở bốn phía, có vẻ có chút già nua. Tứ chi đều bị thô to xích sắt buộc, xích sắt uốn lượn đến màu xanh lá vách tường nội. Nhất đế mặt không có thư tịch, cũng không có bảo vật, cũng chỉ có như vậy một cái cùng loại hình người quái vật. Hắn rũ đầu, Thiên Lan thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng là trực giác nói cho nàng, thứ này diện mạo cũng không đẹp. Rầm, xích sắt bỗng nhiên động lên, Thiên Lan lập tức hướng lên trên mặt lui lại mấy bước. Cảnh giác nhìn phía dưới quái vật, rầm, lại là một tiếng, ngâm quái vật chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiên Lan lập tức thấy rõ kia đồ vật khuôn mặt, lập tức giống như sét đánh, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái kia quái vật mặt cùng Đế Lâm Nguyên lớn lên giống nhau như đúc? Không, là Đế Lâm Nguyên vì cái gì lớn lên cùng cái này quái vật giống nhau như đúc? Người này so Đế Lâm Nguyên già nua một ít, nhưng là kia trương khuôn mặt nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngươi không phải Huyền Linh Đại Lục người. Già nua nghẹn ngào thanh âm cùng với xích sắt rầm thanh truyền tới Thiên Lan trong tai. Lôi trở lại nàng tu được kinh hách suy nghĩ. Ngươi, Thiên Lan đáy lòng không ngừng bồn chồn, hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào cái gì ảo cảnh. Nhưng ảo cảnh hắn mặt hẳn là cùng Đế Lâm Nguyên giống nhau như đúc mới là. Như thế nào sẽ so Đế Lâm Nguyên già nua một ít đâu? Có bao nhiêu năm không thấy được Huyền Linh Đại Lục bên ngoài người. Không cần kỳ quái ta mạt, ngươi nhìn đến bất quá là ngươi trong lòng nhất tưởng niệm người kia, hắn đốn hạ. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng phiền muộn, đời này cũng chưa người có thể đang xem đến ta chân dung, nhất tưởng niệm người kia. Còn có như vậy thần kỳ sự, Thiên Lan tinh tế đem kia quái vật đánh giá một phen. Thật cẩn thận dịch đi xuống. Bàn tay bối ở phía sau, chỉ cần hắn có dị động, nàng là có thể trước tiên chế phục hắn. Ngươi là cái gì, đồ vật, hắn hẳn là không thể bị kêu làm người đi. Nào có người toàn thân trường lân, trên đầu trường giác, hắn cảm xúc vẫn luôn đê mê, tựa hồ không muốn trả lời. Đỉnh Đế Lâm Nguyên kia trương Mỹ đến cực kỳ bi thảm mặt làm ra một bộ bi thương tuyệt vọng biểu tình. Thiên Lan đáy lòng thật giống như có cây châm không ngừng thứ nàng trái tim. Hảo nghĩ tới đi đem gương mặt này bái xuống dưới. Đế Lâm Nguyên mới sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Trên người của ngươi có cổ kỳ quái hương vị. Thiên Lan đến gần rồi vài bước. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Cái gì kỳ quái hương vị? Thiên Lan đem cánh tay duỗi đến cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Phía trước nàng giống như không có đụng tới cái gì kỳ quái đồ vật a. Hắn ngửi ngửi, vẩn đục con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, tựa người phi người, tựa ma phi ma, tựa thần phi thần, cô nương có không giúp ta một cái vội, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta liền trợ ngươi rời đi Huyền Linh Đại Lục. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này phía trước cùng mặt sau có thể liên tiếp lên sao? Cái gì kêu tựa người phi người, tựa ma phi ma, tựa thần phi thần, nghe này ngoạn ý vừa nói, nàng trực tiếp liền người đều không phải, không thể nói, hắn thong thả lắc đầu. Hết chương.